Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 277 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Đăng Thiên Lộ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đánh nhau cùng với hai vị cơ bản có thể là cấp đại thánh của cổ tộc, đó là Càn Long của Vạn Long Sào và Hoàng Kim Vương. Thì một đấu hai, rồi bên kia có Cổ Hoàng Binh nữa. Lúc đầu thì có tư thế là ép được cái Cửu Ưu, nhưng mà không ngờ là cái Cửu Ưu lúc này cũng xuất ra cái đế binh của ông ta nữa. Thì tập vừa rồi đoạn cuối thì cái Cửu Ưu đã bóp nát thân thể của Hoàng Kim Vương rồi. Sống chết chưa rõ thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Máu vàng văng khắp nơi ghê người, khiến cho mảnh chiến trường vực ngoại này sáng ngời. Đó là con cháu Hoàng Kim Hoàng, cổ hoàng huyết ẩn chứa lực thần linh không rõ. Đã chết. Đường đường một thế hệ đại thánh cổ tộc đứng ở trên đỉnh cao, hùng bá toàn cổ tinh, hôm nay bị người ta bóp nát thành bùn, chỉ còn máu vàng nhỏ giọt. Đã xảy ra chuyện cỡ này. Mấy lão tộc trưởng hoàng tộc cứng họng, tràn ngập rung động, không kịp ngăn cản, cũng không cách nào cản được. Hoàng Kim đại thánh ngã xuống rồi. Cơn sóng cực lớn quét qua cả cổ tinh, đại thánh duy nhất Hoàng Kim quật đã ngã xuống, bị người ta bóp chết dễ dàng, khiến cho các đại hoàng tộc hoảng sợ. Cái Cửu U quá mạnh mẽ, nếu mà quyết đấu công bằng, Hoàng Kim đại thánh kém xa, căn bản là không phải đối thủ. Đi lên chỉ có nước bị chém như là con nít đối với người lớn mà thôi. Lòng trời lỡ đất, có thể thấy trước một trận sóng gió đã nổi lên, lại một lần nữa ghi vào lịch sử tu luyện, ảnh hưởng sâu sắc. Cổ tộc sẽ khai chiến với nhân tộc hay không, không ai biết. Công chủ đã chết rồi, Hoàng Kim Vương cũng đã chết, tổng thất không thể lường được, đúng là đại nạn mà. Chiến trường vực ngoại, một vị lão tộc trưởng hoàng tộc vô cùng đau đớn, nói. Đồng hoàng, mọi người rung động, thông qua cổ trận pháp nhìn rõ một màn này. Chí tôn nhân tộc đạo hạnh cao thâm không gì so sánh nổi, đây là vô địch chân chính. Đáng sợ thiệt đó nha, cái Cửu U công tham tạo hóa thật sự là không địch nổi mà. Một đời đại thánh chống lại hắn mà cũng không chịu được một đòn nữa, dễ dàng bị tiêu diệt. Lột tay là mây, ngửa tay là mưa, nói cùng lắm là như vậy thôi. Hơn nữa, nhất tay đã bóp chết tôi Hoàng Kim đại thánh rồi. Dù là cổ thánh phi phạm nhất cũng phải cả kinh. Thủ đoạn chiến lược như vậy, ai dám nói cái Cửu U già nua. Oai chí tùng không thua gì năm đó. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp nơi. Hoàng Kim đại thánh ngã xuống, bị cái Cửu U bóp chết, biến thành cơn lũ quét ngang. Cổ tộc hoảng sợ, nhân tộc thì vô cùng phấn chấn. Hắn càng già càng dẻo dai, hay là thổ nguyên không nhiều, muốn uy hiếp lần cuối cùng đây? Chưởng không giả mấy chủng tộc mạnh nhất thì thầm, nghi ngờ không thôi. Hoàng Kim Vương danh chấn thái cổ, cường giả sừng sững đỉnh cao, không phải hạng người hư danh. Không phải là ông ta không mạnh, ngược lại là đáng sợ đến cực hạn. Tất cả chỉ vì cái Cửu U quá khủng bố. Chiến trường vực ngoại, khoảnh khắc Hoàng Kim Vương tan vỡ, mấy lão tộc trưởng hoàng tộc cùng hồn thác đại thánh đều không bình tĩnh được nữa. Một đám người lên tiếng, cản ông ta tiếp tục đại khai sát giới. Cái Cửu U nâng hàng vũ lưu đỏ rực, chống lại Vạn Long Sào Càn Long đại thánh, muốn đánh một chiêu khiến cho gã hình thần hủy diệt. Đạo huynh, nên dừng tay đi! Có đạo hữu khoan dung độ lượng, ngài cũng không muốn hai đại cổ hoàng tộc chân chính đại chiến với nhân tộc chứ? Hoàng Kim Vương từ Hoàng Kim Quật, Càn Long từ Vạn Long Sào đều là thái cổ hoàng tiếng tâm lừng lẫy. Nếu bị bức đến cùng, hai đại hoàng tộc cùng ra tay, thì bất cứ chủng tộc nào chống lại họ cũng sẽ là một trận đại nạn. Cái Cửu U thần sắc bình tĩnh không dừng bước, vẫn đi tới trước. Càn Long đại thánh biến sắc, ở trong Vạn Long Linh không nhịn được rung lên. Hoàng Kim Vương chết ngay trước mặt của gã, cũng là đại thánh, dù gã có mạnh hơn thì cũng không hơn bao nhiêu. Nếu tiếp tục ở lại thì nhất định không trốn khỏi cái chết được. Vạn Long Linh xỏ xuyên nhảy qua vạn dặm, xé mở hư không muốn bỏ chạy. Nhưng mà hàng vũ lưu bay tới, hoàng huyết xích kim sáng chói vỡ nát hư không, đương trường đánh lên Vạn Long Linh. Càn Long đại thánh hét thảm, cả người rách tung tóe đầy máu tươi rơi ra, không thể hợp nhất với cổ hoàng binh nữa. Đạo huynh chẳng lẽ thật sự muốn chém tận giết tuyệt hay sao? xa xa xuất hiện thần uy cực đạo, hiển nhiên cổ tộc cũng có phòng bị. Mấy lão tộc trưởng tiến lên, thần sắc không dễ coi, tất cả đều đề phòng. Hùng Thác Đại Thánh cũng chạy vào trong đó, nói rõ trận chiến đấu này không thể tiếp tục, bằng không sẽ xảy ra chủng tộc đại chiến. Cái cửu u cũng không muốn tình thế tiếp tục mở rộng, không phải thực sự muốn khai chiến với cổ tộc, tiêu diệt một cái hoàng kim đại thánh là đủ rồi, tuyệt đối có thể chấn nhiếp vạn tộc. Cái đạo huynh, ta sai rồi, không nên nghe hoàng kim dương dụ dỗ. Càng lung đại thánh kiên trì nói những lời này, quả thực khó chịu hơn cả giết gã. Hằng vũ lô đỏ đậm bay trở về, rơi vào tay cái cửu u, phun nuốt mây đỏ ngập trời chiếu sáng không gian, khiến cho ông ta càng thêm thần uy cái thế. Cuối cùng Càn Long Đại Thánh như được đại xá, bay về phía cổ tinh biến mất không thấy nữa. Lần này gã đúng là mặt xám như tro tàn, mất hết mặt mũi. Hoàng Kim Vương thì đã chết, gã chật vật thua trốn, còn là kết quả Hùng Thác Đại Thánh cầu tình, thật là tổn hại uy nghiêm Đại Thánh mà. Chiến trường vực ngoại, Hoàng Kim Giảng trôi nổi, cái cửu u đi tới muốn thu lấy. Những người khác biến sắc, một lão tộc trưởng lên tiếng nói: Cái huynh à, đây là chí bảo đứng đầu hoàng kim quật, huynh không thể lấy đi như vậy đâu. Hùng Thác Đại Thánh và mấy lão tộc trưởng hoàng tộc khác cũng bước tới. Mỗi một kiện cực đạo cổ hoàng binh bậc này có quá nhiều liên hệ, quyết không thể nào để cho tộc nhân lấy đi được, thà rằng quyết một trận tử chiến còn hơn. Ta sẽ không lấy hoàng binh này, chẳng qua chỉ là phong ấn một thời gian mà thôi. Cái cửu u nói. Leng keng. Hằng vũ lô mở nắp ra, ngọn lửa bùng lên phun nuốt ánh sáng như có thể nuốt gọn khắp bầu trời sao. Rất nhiều ngôi sao đều rung động. Hoàng kim giảng bùng lên ánh sáng kịch liệt dãy dụa, nhưng mà rất bị động. Hằng vũ lô được chí tôn nhân tộc hỗ trợ, sống lại nuốt gọn nó. Cực đạo cổ hoàng binh rơi vào thần lô. Nó muốn tránh né, nhưng mà trong lò rung lên lập tức rơi xuống, nhốt vào bên trong. Mấy tộc trưởng hoàng tộc giật mình, muốn cản trở thì đã chậm rồi. Cái cổ u người có ý gì, muốn đoạt lấy cổ hoàng binh hay sao? Ngươi không sợ lọt vào cắn trả, tước bỏ tính mạng sao? Định biết thái cổ hoàng binh khí không thể nhục, đến lúc đó người sẽ có họa lớn đó. Hồi tuy rằng ngươi có binh khí đại đế cổ, nhưng mà không phong ấn được nó đâu. Cuối cùng hoàng kim giảng sẽ đánh vỡ hàng đủ lâu đi ra mà thôi. Bọn họ cùng hét lớn, đây là chuyện rất nghiêm trọng. Tất cả tiến lên chặn đường. Không phiền các vị lo lắng đâu, ta biết rất khó khăn, nhưng mà phong ấn trăm năm cũng không thành vấn đề. Cái cửu u hiếp mắt nói. Ông ta vận chuyển bí quyết chữ binh, mượn lực lượng hàng vũ lô giam hoàng kim giảng bên trong, nhanh chóng ổn định, không thể phá ra được. Mấy người biến, nhưng không thể phát tác, bằng không thực trở mặt thì cũng không ai làm gì được cái cửu u. Hoàng kim vương chính là bài học. Bọn họ biết rõ thân thể cái cửu u có lẽ sớm xảy ra vấn đề. Hôm nay không biết là ông ta chống đỡ được bao lâu, bây giờ là liều mạng thì mất nhiều hơn được. Cuối cùng một trận chiến này mới hạ màn, Hoàng Kim Vương hình thần hủy diệt, Càn Long đại bại chạy về, cổ tộc nơm nớp lo sợ. Cái cửu u nói được thì làm được, nửa tháng tiếp theo, cổ thánh mấy đại hung tộc còn lại bị tìm ra, kết cục đánh gục, chỉ một người trốn thoát được. Đây là một trận gió bão, cổ thánh 10 đại vương tộc đền tội, Hoàng Kim Vương cũng bị chém. Thần uy chí tôn nhân tộc quét ngang thiên hạ, không ai dám đối đầu. Không ai ngờ cái cửu u lại mạnh mẽ đến như vậy, ai ra mặt cũng vô dụng, chém giết tổ vương 10 tộc, đại thánh cổ tộc ra mặt cũng không có tác dụng gì. Đáng tiếc, một đời hoàng kim vương danh chấn thái cổ, thời đại đó có ai dám tranh hùng, hôm nay trước thua trong tay đấu chiến thắng Phật, lại bị chí tôn nhân tộc giết chết như vậy. Trong những năm thái cổ, nhân tộc phụ thuộc tộc mạnh, thậm chí rơi xuống thành thức ăn của tộc mạnh nữa. Hôm nay lại mạnh mẽ như vậy, làm người ta kính sợ. Từ ngày đó không còn ai dám khiêu khích trấn áp nhân tộc. Trải qua cổ thánh 10 đại vương tộc bị diệt, cổ tộc lập tức im lặng. Dầu trì đại hội, nhân tộc đánh ra chiêu bài đại đế cổ còn sống, làm cho thiên hạ im lặng một thời gian. Giấy không thể gói được lửa, cuối cùng vô dụng. Bây giờ có một vị chí tôn ra tay, lại làm cho thế giới yên lặng, chỉ là không biết có thể kéo dài bao lâu. Tất cả cổ tộc đều đang đợi, nhất là mấy vị đại thánh, tất cả đều suy diễn đoán cái cửu u cuối cùng sống được mấy năm. Bằng không có lẽ chỉ lão tiền bối mới chống lại được. Tiền bối, chỗ ta có cổ dược kéo dài sinh mệnh. Đang đi ở Đông Hoang, Diệp Phàm nói với cái cửu u. Không cần, loại này dùng một lần thì còn được, dùng hai lần thì yếu đi, dùng ba lần sẽ hoàn toàn không hiệu quả nữa. Cái cửu u lắc đầu. Không phải dược dương, là dịch bất tử thần dược, tuy rằng không có nhiều, nhưng mà dùng một lần là được rồi, Diệp Phàm nói tiếp. Ta còn có thể sống thêm vài năm, có thể kiên trì đến khi con đường thành tiên mở ra được mà. Cái cửu u trấn định nói. Tiền bối. Diệp Phàm mừng rỡ, bọn họ đang đi ở trong hoang dã. Cái cửu u không chút che giấu, khí huyết trong thân thể tràn ra từng đợt khí tức đại đế cổ. Diệp Phàm nghĩ cái cửu u đột phá, trên mặt tràn ngập kích động, nhưng lão già bệnh này lại lắc đầu, chỉ nói là còn sống thêm một thời gian mà thôi. Ở trên đời này, sống lâu cũng chỉ là một loại tài sản. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không chết sớm đâu, nhất định tọa hóa thể hơn lão tiền bối cổ tộc mà. Nói tới đây, cái cửu u ánh mắt sáng rực nhìn về phía bắc, như nhìn xuyên qua hư không, chăm chú nhìn đối thủ hùng mạnh. Diệp Phàm lấy tất cả dịch tổ sâm ở địa cầu, sau đó đưa dịch thần hoàng bất tử dược của Hắc Hoàng. Chúng ta nên lên đường rồi. Con đường thành tiên không biết bao giờ mới mở ra, có lẽ lập tức đến. Hôm nay Diệp Phàm đi về phía vực ngoại, cái cửu u rất ủng hộ. Bởi vì một khi con đường thành tiên mở ra, cổ tinh này sẽ đại loạn, xảy ra chư thánh đại chiến, trở thành đất tai họa. Vì tranh lên con đường thành tiên, không biết bao nhiêu người sẽ chôn thân. Hy vọng ngươi có thể thành công đạp lên con đường đó. Nếu mà có thể sớm trở về, có lẽ ta còn chưa tọa hóa, nếu không chừng còn có thể gặp lại nhau. Cái cửu u nói. Cuối cùng Diệp Phàm đi vào kỳ sĩ phủ Trung Châu, một lần nữa bước trên cổ lộ đi vực ngoại, chỉ vì càng mạnh hơn chống lại bão táp tương lai. Sư phụ, ngài nhất định phải sống trở về. Diệp Đồng mắt ngấn lệ nói. Còn sống trở về. Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy, Hắc Hoàng, Thánh Hoàng Tử tiễn đưa, nhìn hắn lên tế đàn. Diệp Phàm quay đầu lại, đứng trên tế đàn ngũ sắc lẩm bẩm. Hẹn gặp lại sẽ không lâu đến trăm ngàn năm đâu. Ta tin tưởng nhất định sẽ đi đến cuối, hoàn thành thí luyện khó nhất lịch sử, sống trở về gặp lại các ngươi. Xoạt, ngũ sắc tế đàn mở ra, ký hiệu bát quái lóe lên mở ra tinh mông. Diệp Phàm dứt khoát bước vào, cuối cùng phất tay biến mất. Tinh không chi môn khép kín, Diệp Phàm biến mất khỏi thế giới này, chém cùng giai vô địch Thiên Hoàng Tử, nghịch thiên đồ sát cổ thánh, để lại một đoạn truyền thuyết bất hủ. Sư phụ! Diệp Đồng nhìn về phía ngũ sắc tế đàn kêu lớn, nhưng mà không có hồi âm, không có thân ảnh nào cả, nơi đó chỉ còn lại một mảnh yên lặng. Mấy chục năm qua, Diệp Phàm gây ra phong vân khôn cùng, cả viên cổ tinh này tràn ngập những truyền thuyết về thánh thể. Nhiều năm sau nữa, dù hắn đã biến mất, nhưng mọi người cũng khó có thể quên được. Con đường mạnh nhất, thí luyện cao nhất trong lịch sử nhân tộc, ta có lẽ biết làm sao để tiến nhập vào đó rồi. Có cổ thánh tử vực ngoại buông xuống nói như vậy. Hả, mong tiên sinh chỉ điểm cho. Một vị tộc chủ nói. Ngươi muốn làm gì, cũng muốn đi thí luyện sao? Một vị cổ thánh nói. Thành tiên lộ sắp mở ra, thân là cổ thánh ta cũng không có tâm tư như vậy, chỉ là muốn chỉ cho mấy con cháu đi tìm thời vận mà thôi. Hơ, dù muốn cũng đừng tưởng, nếu người bình thường đi vào chỉ có thể chịu chết mà thôi, trừ khi là nhân vật cấp cổ hoàng tử, nếu không hả, chỉ có một đường chết thôi. Thánh hiền vực ngoại cười lạnh. Thật sao, có lẽ nên suy nghĩ, ta thấy có một số người rất muốn đi vào, như Hoàng Kim Công Chúa, Hoàng Hư Đạo, Vạn Long Sào Long Nữ. Ngoài ra phần lớn vạn tộc thái cổ đều tới từ vực ngoại, có lẽ vì vậy mà tìm được đường trở về, trở lại tổ địa. Thánh nhân cổ tộc ánh mắt chớp động. Diệp Phàm mặc dù rời đi nhưng lưu lại truyền thuyết vô tận. Mấy chục năm qua, hắn hoành sát thánh tử, chém chết thần tử, đồ sát cổ hoàng tử, uy danh rất hiển hách. Rất nhiều người đều cho rằng đây là con đường không thể quay đầu. Bước lên thông thiên cổ lộ có lẽ vĩnh viễn không thể trở về. Đây là lần cuối cùng uy danh của hắn truyền đi, từ nay khó có thể tái hiện nữa. Một cơn gió lạnh lẽo thổi tới, cổ tinh cô quạnh rốt cuộc có một tia động tĩnh, phá vỡ sự yên lặng chết chóc này. Diệp Hàm đưa mắt nhìn về phía xa xa, nơi nơi là một mảnh thê lương. Nhất là lúc này đang là hoàng hôn, cả thiên địa là một mảnh u ám, vô cùng âm u, không có chút dấu hiệu sinh mệnh nào cả. Từ bỏ sự phồn hoa, chia tay những cố nhân, hiện tại hắn một mình bước trên con đường mạnh mẽ nhất, đã không còn những âm thanh rầm rĩ nơi trần thế, chỉ còn mình hắn cô độc. Tính tới lúc này thì hắn rời đi được nửa năm rồi, từ viên cổ tinh này tới viên cổ tinh khác, không biết mệt mỏi. Lặp lại đơn điệu, đến nay vẫn chưa gặp được sinh vật nào. Bầu trời mênh mông, hắc ám và lạnh lẽo khôn cùng, cứ như vậy mà đi tới, không biết hắn sẽ đi tới đâu. cách Bắc Đổ bao xa, có lẽ cả đời này cũng không thể quay lại. Nửa năm trước, hắn đi ra khỏi Ngũ Sắc Tế Đàn thì ở viên cổ tinh kia tìm được một cái tế đàn loại nhỏ, cũng như con đường từ địa cầu đi ra Hàm Cốc Quan là truyền tống trận đơn hướng. Hắn không có mục tiêu, chỉ có thể dọc theo con đường mà cổ nhân mở ra, không biết điểm đầu, không biết điểm cuối, bị động mà đi. Con đường này vô cùng cô độc, không có người để nói chuyện, rời xa phù hoa trần thế, chỉ có thể một mình tịch mịch tu luyện. Có ba thánh thể đã ngã xuống trên thí luyện mạnh nhất trên đời này. Dù thủy, thanh đế cũng từng đi qua. Ta đang dọc theo dấu chân bọn họ, nhất định sẽ đi tới điểm cuối. Diệp Phàm tự nhủ. Gió lớn nổi lên, bão cát che trời, hắn mở hai mắt ra nhìn. Khi cát bay đi, trên mặt đất hiện lên mấy cái đầu lâu trắng như tuyết. Hắn đi tới, ngồi xổm xuống mà quan sát, phát hiện đây là chủng tộc nào đó không rõ. Chết đi cũng không biết đã bao nhiêu vạn năm, đầu lâu vô cùng rắn chắc, lưu động bóng loáng. Diệp Phàm buông thần thức cường đại ra, cẩn thận tìm tòi khắp cổ tinh này, cuối cùng phát hiện ra một chút manh mối. Ở trên một cái xương cánh tay có khắc một ít chữ, gần như sắp bị năm tháng tiêu diệt, là văn tự của nhân tộc cổ xưa, nói rằng đây chính là cánh cửa bắt đầu thí luyện, từ nay về sau chân chính bắt đầu đau khổ. Là bắt đầu sao? Diệp Phàm tự nhủ. Đau khổ đã bắt đầu, hắn tiêu phí chừng nửa tháng mới tìm được một Ngũ Sắc Tế Đàn loại nhỏ, là truyền tống trận đơn hướng trên cổ tinh này. Những xương trắng kia đều là của những người không tìm được truyền tống trận này mà mất đi tính mạng, hao hết sinh cơ. Quang hoa chợt lóe lên, hắn chân chính bước lên con đường thí luyện. Trong thông đạo hư không hiện lên mấy cái chữ lớn, chờ mong con đường phía trước. Sau đó không lâu, một mảnh áp lực, khí tức rất nặng đập vào trong mặt. Diệp Phàm chạy ra khỏi tinh môn, đi tới một thế giới thần bí. Một thanh cốt đao bổ tới, thế trầm lực mãnh đủ để chém nát cả một ngọn núi lớn. Diệp Phàm vừa mới rời khỏi tinh môn, lập tức bị tập kích. Thực sự không còn tịch mịch nữa rồi, cuối cùng cũng gặp được sinh linh rồi. Hắn thấy được địch nhân, không tức giận mà ngược lại hiện ra vẻ vui mừng, thực sự không còn chịu nổi sự đơn điệu và cô độc vừa rồi. Trong nháy mắt, Diệp Phàm chấn nát khúc đao, sau đó tung cước quét ngang ra ngoài, một bộ xương trắng như tuyết lập tức tan nát, ngăn không được lực lượng thân thể của thánh thể. Đây là thế giới như thế nào? Địa phương này chính là nơi thí luyện mạnh nhất trên đời hả? Diệp Phàm nhìn về phía trước không khỏi nhíu mày. Nơi nơi đều là khí tức tử vong, không có ánh sáng nhưng cũng không phải quá hắc ám. Khắp nơi là một mảnh u ám, lượn lờ hắc vụ như đi tới một mảnh tử vong quốc độ. Thế giới này hoàn toàn không có ánh mặt trời, không có mặt trăng, không có tinh tú. Đây là một thế giới đen trắng, không có gì chói sáng cả, chỉ một mảnh hung ám chạng vạng. Trên mặt đất cũng tích xương trắng không biết dày bao nhiêu trượng, nơi nơi đều là cốt toái. Đến tục cùng bao nhiêu người chết mới có thể tạo ra cảnh tượng khủng bố bực này? Diệp Phàm không nhìn thấy một sinh vật có huyết nhục, xa xa chỉ có những bộ xương trắng di chuyển, trong đầu lâu có quỷ hỏa lóe ra, u ám mà yêu dị. Ta đi tới một thế giới như thế nào vậy? Hắn đi tới rất xa, vẫn như cũ là xương trắng lót địa, khó có thể nhìn thấy tới cuối. Cuối cùng hắn xé mở hư không mà bay lên, bay qua rất nhiều núi rừng đất đai, thấy được khắp nơi là một mảnh trắng xóa. Diệp Phàm không khỏi cười khổ, đây quả thực là quá mức khủng bố mà. Mặc dù là một cổ tinh có sinh mệnh, nhưng dù bị người ta diệt sạch cũng không thể có nhiều hải cốt như vậy. Rốt cuộc làm sao mà hình thành được chứ? Đột nhiên một đạo u quang bắn tới, phá nát phiến không gian này. Giống như một mảnh đại dương mênh mông ập tới, đây chính là một cây cổ mâu màu đen, ngưng tụ mấy phần thần lực bất hủ. Diệp Phàm cả kinh, rất nhanh né tránh. Từ xa xa một thân ảnh màu đen đứng trên cốt sơn, ngửa mặt nhìn trời gào rít. Khác biệt với toàn thân xương trắng của nó, đinh tai nhức óc. Khắp nơi rất nhiều sinh vật xương trắng cùng nhau quỳ xuống, cúng bái về phía của nó. Kẻ nào cũng đều nơm nớp lo sợ, bị áp lực này khiến cho không thể nhúc nhích nổi. Một tên trảm đạo, ở trong bộ xương kia sinh ra thần thức, đây là kỳ tích sinh mệnh sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm tất cả sinh linh xương khô này. Sinh mệnh là điều kỳ tích vĩ đại nhất trên thế gian, không thể lý giải, không thể khai sáng, tràn ngập thần bí. Sinh linh kia toàn thân đen tối, xương cốt như mặt ngọc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tràn ngập địch ý, cầm cổ mâu đánh tới lần nữa. Một kích của Diệp Phàm đánh nát cổ mâu, sau đó vặn gãy xương cổ tên này, gạt đầu lâu của gã xuống, vô cùng sạch sẽ, lưu loát. Khắp nơi thế giới xương trắng vô tận này, tất cả sinh linh đều quỳ mập xuống, ai ai cũng run rẩy, phát ra âm thanh thần thức, gọi hắn là vương. Thế giới thần bí, quốc gia thí luyện, ta muốn hiểu rõ. Diệp Phàm quét mắt nhìn khắp nơi, nhìn những cốt linh đang cúng bái phía dưới, trong lòng bình tĩnh. Hắn đáp xuống một tòa cốt sơn, hút ra quỷ hỏa trong cái đầu lâu màu đen, cẩn thận quan sát. Từng đợt sợi tơ đan vào nhau, hình thành đoàn quỷ hỏa đung đưa này. Nói chính xác, đây cũng không phải là lửa, mà là đoạn đoạn lạc ấn sinh mệnh. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, mở ra thiên nhãn mà quan sát. Mỗi một đoàn lửa đều trở thành trật tự thần tắc xuất hiện trong ánh mắt của hắn. Đây là áo nghĩa sinh mệnh không trọn vẹn. Hắn vô cùng xúc động, ngồi xếp bằng nơi này suốt một ngày một đêm, không hề nhúc nhích. Đây rốt cuộc vì sao mà tạo ra, hay là hình thành tự nhiên? Trật tự thần liên đang vào nhau, trang vực có thể khoách tán, trở thành một đoàn quỷ hỏa, hóa thành sinh mệnh thể. Đây là quá trình sinh ra sinh linh hay sao? Là ai khống chế hết thảy điều này? Không giống như thức hải con người, loại sinh mệnh thể này rất là đặc biệt. Hắn dụng tâm nghiên cứu trật tự thần liên này, rốt cuộc hiểu được rất nhiều áo nghĩa. Lúc này hắn đã lý giải sinh mệnh sâu sắc hơn nhiều, liên hệ với bí quyết chữ giả, suy tư thật lâu nữa, ngộ đạo rất lâu. Đây là tiền nhân an bài hay là điều trùng hợp? Dọc đường đi này không ngờ lại là cốt linh kỳ dị như vậy. Hờ, trong tử vong quốc này, ở cốt hải nơi sâu nhất có một nhân vật vô thượng, không thể đo lường, khiến tất cả hắc cốt trảm đạo đều khiếp sợ, không bao giờ dám tới gần. Đến tột cùng gã cường đại tới mức nào chứ? Diệp Phàm kinh dị, phịch một tiếng, vứt bỏ đầu lâu màu đen, để nó tự sinh tự diệt, không hề để ý tới. Hắn bay về phía trước, kết quả mỗi khi bay tới một khu vực lớn đều gặp được một cốt linh đặc biệt, cường đại, nhưng vẫn khó có thể xúc phạm tới hắn. Hữu kinh vô hiểm mà đi qua. Sau đó không lâu hắn thấy được một nơi hắc vụ ngập trời ở xa xa. Một tấm bia đá sừng sững, chung quanh lờ mờ, có rất nhiều hồn ảnh, giống như âm hồn. Đây là một loại sinh mệnh thể khác, không có cảm giác, không có cảm xúc, tỉnh tỉnh mê mê, không ngừng du tẩu vô mục đích ở nơi này. Đây là quỷ hồn trong miệng phạm nhân, đều là một đoàn năng lượng từ trường mà thôi. Sao mà ở khu vực này lại nhiều như vậy chứ, lại vẫn chưa thông linh. Diệp Phàm bước tới, tới gần cái tấm bia đá thật lớn kia, cẩn thận quan sát cổ tự ở trên đó, dùng thần văn thái cổ khắc thành. Chỉ có bốn chữ lớn, cứng rắn hữu lực. Kẻ xâm nhập, chết. Đây là một loại cảnh cáo, một loại uy hiếp, đứng trước tấm bia đá này có sát khí mãnh liệt ập tới, khiến người ta như cánh bèo trong biển, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng biển đánh nát. Nơi nơi đều là xương trắng, ngay cả núi cũng là do hài cốt xây thành, khó có thể thấy được một khối bia đá lớn và khiếp người như vậy. Diệp Phàm kinh dị, bởi vì ngay cả hắn cũng cảm thấy một cổ áp lực khổng lồ, cho thấy người khác những cái chữ này khủng bố biết bao. Hắn cẩn thận quan sát, ở bên cạnh là một cốt khối thật lớn thành phiến, mỗi khối đều dài hơn 10 thước. Phiến thế giới tử vong này có xương cốt đủ loại sinh linh, căn bản không thể phân biệt. Nơi này cũng có chữ. Diệp Phàm phát hiện ra đây là chữ của nhân tộc, hơn nữa cũng không hề ít. Dùng cảnh ngữ báo cho hậu nhân bước lên con đường tu luyện mạnh nhất này nhất định phải cẩn thận, không được đi vào nơi này, có đại hung hiểm. Đây là tổ tiên dùng máu huyết để giáo huấn lại. Đột nhiên xa xa trên bầu trời xẹt qua một đạo tiên quang, rực rỡ chói mắt, thánh khiết không tì vết, xé ra bầu trời, rơi xuống mặt đất. Khắp nơi rất nhiều cốt linh rít gào, toàn bộ đều hoảng sợ. Dưới cổ tiên quang kia, sinh vật xương trắng hóa thành bột mịn, hoàn toàn bị tinh lọc. Đó là cái gì vậy? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Khi tiên quang kia xé không rơi xuống, từ trung tâm vùng cấm phát ra tiếng rống khiến linh hồn người ta sợ hãi, vô cùng khủng bố. Cả thế giới này cũng như phải hỏng mất. Màn ánh sáng trong suốt sáng lạng như thủy tinh kia chiếu xuống. Những sinh vật xương trắng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, quỷ hỏa trong đầu lâu tắt đi, hóa thành từng đợt khối nhẹ, mà cốt thể thì lại vỡ ra từng tức, trở thành bột phấn. Đây là cái gì? Khí tức tường hòa mà thánh khiết như có thể tinh lọc thế giới này. Diệp Phàm kinh ngạc, ở bên cạnh nó, những quỷ hồn không có cốt thể như băng tuyết nhanh chóng tan rã, trở thành một mảnh sương khối. Ở sâu trong cấm địa, tiếng gầm gừ càng lúc càng khủng bố, phát ra từng đạo ô quang, chiếu rọi từng đợt ma quang. Thật cường đại. Diệp Phàm rút lui, lướt người ra xa mấy ngàn dặm vì hắn cảm nhận được một cổ khí tức rất nguy hiểm. Già thiên cái địa mà tới, hắn mà nếu không lui đi thì chỉ như một chiếc thuyền nan trong biển động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh nát. Âm thanh không dứt bên tai, thế giới này vô cùng bất ổn, dù cách xa cả ngàn dặm, nhưng một tòa cốt sơn cũng sụp đổ, tất cả xương trắng trên mặt đất hóa thành bột phấn. Lực lượng cấp thánh. Diệp Phàm biến sắc, không ngờ lần đầu tiên gặp được sinh linh cấp thánh nhân ở nơi thí luyện này, có thể nghĩ cũng biết con đường phía trước sẽ đáng sợ bực nào. Trên mặt đất có vô tận xương cốt trắng xóa, là một mảnh mờ mịt nhìn không thấy cuối, lan tràn tới tận cuối chân trời. Mà cũng ở phía chân trời kia, từ trong biển xương trắng chậm rãi dâng lên một cái vầng thái dương màu đen. Nó to lớn vô cùng, che phủ bầu trời, phát ra vạn lũ ô quang, đan vào nhau thành trật tự thần liên màu đen, xuyên thấu hư không. Mặt trời đen cấp thánh nhân. Diệp Phàm mở thiên mục ra cẩn thận đánh giá, muốn nhìn thấu căn nguyên. Vầng mặt trời đen này lớn bằng cả ngọn núi, đối lập với tiên quang sáng lạng trên bầu trời. Hai thứ này đối kháng với nhau đều loạn xạ quang hoa, pháp tắc đan vào nhau, không ngừng mai một. Một cái thì tràn ngập sinh cơ, một cái thì ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Tiên quang phát xuống càng lúc càng nhiều, xé mở hư không, khiến phiến thế giới hắc ám này càng lúc càng sáng ngời, không còn hung ám nữa. Âm thanh nổ tung truyền tới, vô số cốt sơn băng toái, xương cốt văng tung tóe khắp nơi. Rất nhiều sinh linh xương trắng giãy giụa kêu gào lao về bốn phía. Ở trong thứ vực quốc độ của ta, các ngươi gieo xuống cái gọi là hạt giống của các ngươi, tiến hành thí nghiệm, không ngừng giết chóc con dân của ta, các ngươi muốn chết sao? Một thanh âm uy nghiêm từ trong mặt trời đen kia phát ra, thần thắc ảnh hưởng tới những đám mây, khiến chúng hóa thành tử khí, cắn nuốt tiên quang, lần nữa che phủ cả bầu trời. Một cây bạch cốt đao sáng lạng như ánh trăng từ trong mặt trời đen vọt lên, nhắm thẳng trời cao, đánh về phía thánh quang thần bí. Những đám mây bị xé mở, một mảnh đại đạo thần ngân ép xuống, pháp tắc xâm lấn vô cùng cường đại, tràn ngập lực lượng thánh khiết, liên tiếp va chạm với cốt đao. Cấp thánh nhân. Diệp Phàm không tin nổi, song phương đều là đại nhân vật cấp thánh nhân, thủ đoạn thông thiên. Hắn may mắn đã lùi ra đủ xa, bằng không đã gặp một hồi đau thương rồi. Đây là một thế giới nguy hiểm, khó trách các bậc tiền bối có đi mà không có gì. Từ thái cổ tới nay chỉ có 3 người là còn sống sót đi ra. Những người khác gồm cả thánh thể cũng đều đổ máu ở vực ngoại mà. Thần sắc của hắn ngưng trọng, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, coi như là cửa thứ nhất mà đã gặp được nhân vật cấp thánh đáng sợ. Vậy những cửa phía sau sẽ còn nguy hiểm và đáng sợ tới bậc nào nữa? Bên trong mặt trời đen này ẩn chứa một sinh mệnh thể cường đại, từ trong kẻ hở vươn ra từng đợt u quang giống như xúc tua, liên tiếp va chạm với thiên quang giữa bầu trời. Từ trong mặt trời đen này lao ra một cái đầu cổ thú thần bí, nói chính xác là một cốt linh có sinh mệnh huyết nhục, có vẻ rất không tầm thường. Sau lưng nó có một cái dãy gai xương đâm thẳng lên trên, trắng trẻo mà phong duệ, nhẹ nhàng chấn động cũng phá tan càn khung, mỗi căn đều dài tới mấy trăm trượng. Đây là một thiên thú vực ngoại mà Diệp Phàm chưa từng nhìn thấy qua, khổng lồ mà mạnh mẽ, thân thể như hổ báo, có lưng giáp như cá sấu, có sừng như hươu, có thiết trảo như ưng, có một cái đuôi thật lớn như bò cạp. Ngoại trừ những gai xương trên lưng trắng nõn, phong duệ thì các bộ vị còn lại trên thân thể của nó thì lại như tử ngọc, lóng lánh sáng lạng, thoạt nhìn vô cùng thần võ, thánh huy lưu động quanh thân. Hóa sinh trong tử dung. Diệp Phàm hoảng sợ, cảm nhận được tử khí cường đại. Đầu thiên thú vực ngoại này chỉ tùy tiện di động cũng phát ra tử khí đáng sợ từ trong cơ thể, chấn nát bát phương. Con cự thú này cao tới mấy ngàn trượng, há miệng điên cuồng gào thét, chấn nát mây đen. Cảnh vật trên vòm trời hiện ra, ngoại trừ nhật nguyệt tinh tú còn có một cổ chiến xa, giống như thần vương hạ giới tuần du. Điện mang thật lớn mang theo hỗn độn khí đánh xuống độ thiên thú, mang tới ngàn vạn đạo ngưng cấp thánh, muốn tinh lọc cả phiến địa phương này. Tiên quang lúc trước chính là từ cổ chiến xa cổ xưa này mà chiếu xuống, phóng ra từng đạo quang huy tràn ngập tử vong quốc gia. Trong cổ chiến xa này là ai chứ? Diệp Phàm kinh ngạc. Đi lên con đường thí luyện mạnh nhất, hắn rốt cuộc gặp được một ít sinh linh, nhưng mỗi con đều vô cùng kỳ lạ. Đây là sự đối kháng cấp thánh, hắn không dám tới gần. Thiên thú gạo rít đại chiến với nhân vật trong cổ chiến xa trên bầu trời, làm cho cả thế giới tử vong này cũng đang rung rẩy. Những đám mây bị xé mở, đủ loại ánh sáng trút xuống. Chỉ là mượn dùng chiến xa mà thôi, liên tiếp xâm phạm quốc độ của ta, lần này không cho ngươi chạy nữa. Chủ nhân tử vong quốc độ, ta cũng không muốn mạo phạm đâu, ngoại trừ cho một hạt giống tìm kiếm một loại khoáng vật chúng ta cần. Ngươi nếu cho phép thì sau khi thu thập được, ta sẽ lập tức rời đi, không bao giờ trở lại nữa. Từ trong chiến xa truyền ra dao động thần niệm. Trong lòng Diệp Phàm kinh ngạc, đánh giá chiến xa kim loại dày mấy ngàn trượng kia, cảm nhận được một loại bàn bạc. Thứ thánh nhân này muốn thu thập rốt cuộc quý báu như thế nào? Là thần liệu của tử vong quốc độ ta mà ngươi muốn lấy sao? Nằm mơ đi! Con thiên thú này phát ra dao động thần thức đủ lay động tinh vực, mênh mông khôn cùng. Những khoáng vật này đối với ngươi mà nói thì cũng vô dụng thôi. Ta có thể trao đổi với ngươi, đưa cho ngươi tử khí và thi hài vô lượng, khiến cho ngươi tương lai chắc chắn có thể đột phá đó. Từ trong chiến xa lại phát ra dao động. Di Phạm cảm thấy quái dị, đào khoáng vật sau. Hắn nghĩ tới quốc gia Vĩnh Hằng. Người nơi đó người ta hướng tới tiến hóa dịch mạnh nhất, không ngừng tiến hóa lữ hành tinh tế, tinh luyện ra thần dịch là mục tiêu cao nhất trong cuộc đời họ. Nhưng chiếc chiến xa này thoạt nhìn rất khác với cái phi thuyền như đĩa bay kia. Chẳng lẽ cùng là văn minh khoa học kỹ thuật và đại đạo ngân tích kết hợp với nhau hay sao? Lúc này thiên thú cự tuyệt, mấy chục gai xương trắng trên lưng đều xông lên tận trời, hóa thành những cây thần mâu, xẹt qua vũ trụ nhằm thẳng về phía chiến xa kim loại. Đồng thời nó tự mình nhảy lên, chiếc sừng hưu lóe ra thần quang ngũ sắc, khiến bầu trời hiện ra một cái hắc động. Đại chiến bùng nổ, hai nhân vật cấp thánh nhân liền lao ra vực ngoại, chìm sâu vào vũ trụ vô ngần, triển khai đại chiến sinh tử. Thân hình của Diệp Hàm lóe lên, hóa thành một đạo cực quang, chìm sâu vào trong cốt hải kia. Phát hiện một tòa lại một tòa đại mộ đều là do xương cốt mà thành. Nơi này có không dưới chục tòa, mà trong mỗi tòa đều có một khối tàn cốt thi hài kỳ dị, vô cùng âm trầm, tràn ngập tử khí. Đây chính là các đời chủ nhân tử vong quốc độ lưu lại, phần lớn đều là toái cốt, mất đi ánh sáng bởi vì tinh hoa đều bị người kế thừa hấp thu. Mở sâu trong cốt hải này, nơi tử khí dày đặc hơn lại là nơi các đời chủ nhân tử vong quốc độ tu luyện, được xưng là cấm địa. Những sinh linh khác không dám tới gần, chỉ khi đột phá thánh cảnh mới dám đi khiêu chiến. Không có thứ gì có giá trị mà. Diệp Phàm lẩm bẩm, đây là thế giới tử vong, không thể dựng dục cho tiên dịch, chỉ có xương cốt và quỷ hùng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hai nhân vật cấp thánh nhân đang đại chiến ở vực ngoại, mây đen lại bao phủ thế giới này, nơi nơi đều là một mảnh hung ám. Viên cổ tinh này dường như không quá lớn, ta có thể thử tìm thứ gọi là khoáng vật quý hiếm kia. Trước đó hắn sử dụng bí pháp lão phủ chủ kỳ sĩ phủ giao cho hắn, miệng tụng chú ngôn cảm ứng dao động bí trận thượng cổ. Trên một cái đại địa rời xa cấm địa kia, hắn phát hiện ra một trận môn, nơi đó tự thành một tiểu thế giới, bên trong có một loại ngũ sắc tế đàn nhỏ, ngay cả thánh nhân cũng không thể phát hiện mà tiến vào, chỉ biết được trận văn thì mới vào được. Diệp Phàm thở phào, cổ trận vẫn còn tồn tại, nếu mà trận thai bị hủy, cần hắn tự mình tu bổ cũng là một loại thí luyện cực kỳ phiền toái. Tuy rằng lão thánh nhân kỳ sĩ phủ có nói con đường phía trước khẳng định có tạm dừng, cần chính mình tiếp tục, nhưng mà hắn không có hy vọng chỉ mới bắt đầu được nửa năm đã gặp phải tình huống không ổn này. Diệp Phàm nhớ rõ nơi phiến tiên quang kia bắn xuống, nhanh chóng tới nơi đó, bởi vì đó là hạt giống thăm dò, hơn phân nửa khoảng cách với khoáng vật quý hiếm kia sẽ rất gần. Ồ, dao động kỳ dị. Quả nhiên sau khi tới khu vực này, tiên quang kia rơi vào trong lòng đất liền truyền ra từng đợt dao động, yếu ớt không thể cảm giác. Chỉ có thân thể sánh ngang thánh nhân như Diệp Phàm mới đủ mẫn duệ để cảm giác được dị động dưới chân của mình. Cả người Diệp Phàm tán phát ra kim quang, trở thành một chiến thần, thân thể cường đại bẻ gãy nghiền nát, chìm sâu mấy ngàn dặm tới hạch tâm đại địa. Ngoại trừ dung nham, nơi này còn có một cổ khí cơ khủng bố, âm trầm, như đi tới ngọn núi tử vong khiến thân thể của hắn muốn nổ tung, lông tóc dựng đứng cả lên. Đó là cái gì vậy? Dung nham lưu động ầm ầm, nơi này nhiệt độ cực cao, người bình thường chắc chắn đã sớm hóa thành tro tàn, tuy nhiên hắn vẫn còn không có việc gì. Trong dung nham này có một khối tảng đá lớn sớm sức mẻ, bên trong ẩn chứa dịch thể màu đen như mặt ngọc tan chảy ra, ô quang lưu động lóng la lóng lánh. Đây là khí tức tử vong cực kỳ khủng bố. Tại đây có một cổ khí tức tử vong dày đặc vô cùng. Diệp Phàm tin tưởng nếu tu sĩ bình thường chỉ cần hít một hơi cũng sẽ trở thành xương trắng, cắn nuốt sinh cơ con người. Đây là khoáng vật mà vị thánh nhân kia tìm kiếm sao? Rốt cuộc nó có lợi ích gì? Chẳng lẽ có thể luyện hóa chí bảo hoặc tinh luyện thành bảo dịch sao? Diệp Phàm tự nhủ, hắn không dám tới quá gần, loại đồ vật này có thể cắn nuốt sinh cơ, cả cổ tinh này biến thành tử vong tuyệt địa, hơn phân nửa có liên quan tới nó. Tuy rằng tảng đá này chỉ lớn bằng cái thớt, nhưng Diệp Phàm lại cảm thấy như đang đối mặt với một đại dương tử vong mênh mông. Dịch thể màu đen ẩn chứa trong nó khiến lòng người cũng phải hỏng mất. Khẳng định không phải là phàm vật mà. Mà kệ đi, thu hồi trước cái đã, đợi ngày sau chậm rãi nghiên cứu sau vậy. Diệp Phàm lấy ra một cái bảo bình là một kiện binh khí cấp vương, nhưng vừa thu lấy khối đá này thì lập tức chiếc bình vỡ nát, không thể bảo tồn được. Là dịch thể gì mà có thể phá hủy cả thần binh dương giả? Hắn vô cùng kinh ngạc, hắn lại lấy ra một cái tiểu hồ lô màu đỏ, đây là một kiện vũ khí cấp bán thánh, hắn thu được từ một tên cường giả cổ tộc. Rắc! Cảnh tượng tương tự lần nữa hiện ra, tiểu hồ lô này cũng không chịu đựng được, lập tức tan vỡ. Dịch thể lóng lánh màu đen nhìn thật ghê người. Cũng thật quá đáng mà, là khoáng vật gì chứ, nó còn nặng hơn cả thập vạn đại sơn nữa. Chẳng lẽ là trọng bảo đủ hủy thiên diệt địa hay sao? Diệp Phàm càng lúc càng kinh ngạc. Cái loại dịch thể màu đen này đúng là không tầm thường, hắn không dám dùng tay đụng vào, tế ra vạn vực mẫu khí đỉnh thu lấy nó. Lần này thì lại rất thuận lợi, không có gặp biến cố gì, chiếc đỉnh hoàn hảo không tổn hao gì. Địa phương này không thể ở lâu được, lấy đi khoáng vật này không biết sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào nữa. Diệp Phàm lập tức lao lên, trước tiến vào bí trận thượng cổ rồi leo lên ngũ sắc tế đàn, từ đó biến mất. Chỉ qua nửa khắc thôi, cuộc chiến ở thiên ngoại lan tới tận mặt đất. Chiến xa khổng lồ và thiên thú dài mấy ngàn trượng thi thoảng hiện ra, cứng rắn giao đấu trong những đám mây. Tiên quang thi thoảng lại rơi xuống, chủ nhân chiến xa vẫn đang dò xét khoáng vực này. Nhưng mà chủ nhân tử vong quốc độ lại kêu lớn một tiếng. Hả? Không đúng, nó đã biến mất rồi, mật độ tử khí giảm xuống rất nhiều, kẻ nào cướp mất thần vật rồi. Chủ nhân chiến xa kim loại kia cũng giật mình. Sao lại như vậy chứ, khoáng vật thật sự biến mất rồi, không còn trên cổ tinh này, tử vong quốc chủ, người giấu nó đâu rồi? Nói hưu nói vượng, đây đều là của ta, thần khí trời sinh của cổ tinh biến mất, nhất định là do các ngươi giở trò rồi, nạp mạng đi, trả thần trấn cho ta. Là cỡ nào cướp mất khoáng vật chứ, toàn bộ viên cổ tinh này cũng không quý giá bằng nó nữa, vì sao lại biến mất rồi, ta tìm kiếm cả ngàn năm mới phát hiện ở nơi này, nhất định phải tìm cho ra. Hai nhân vật cấp thánh nhân này đều đỏ cả mắt, liều mạng đại chiến, đồng thời quét thần thức cường đại về bốn phía, tìm kiếm chỗ khả nghi. Lúc này, Diệp Phàm đang ở một cái phiến đại địa xa lạ. Ánh trăng thanh lãnh chiếu xuống, toàn bộ viên cổ tinh này thật yên tĩnh, không có một gợn mây. Một mình Diệp Phàm chậm rãi bước tới. Sau khi đi ra khỏi ngũ sắc tế đàn, hắn đi tới một cổ tinh không rõ. Mặt đất vô cùng cứng rắn, lại rất lạnh lẽo, nhiệt độ nơi này thấp khủng khiếp. Không có thực vật, không có nguồn nước, bầu trời đầy sao, đêm khuya tịch mịch. Trên mặt đất là một mảnh trống trải, chỉ có sương mù lượn lờ nơi những ngọn núi. Muốn tìm được một viên cổ tinh có sự sống thôi, vậy mà khó như vậy sao chứ? Diệp Phàm rời đi hơn nửa năm, nơi duy nhất nhìn thấy sinh linh chính là cổ tinh tử vong kia, mà những tinh thể khác ngay cả một khối xương cốt cũng không có nữa, không có thứ gì liên quan tới sinh mệnh cả. Địa phương này không có một ngọn cỏ, mặt đất cứng rắn như sắt thép. Hắn đi tới hơn ngàn dặm nhưng không phát hiện ra cái gì, nhưng vẫn không hề cảm thấy sốt ruột. Từng viên lại từng viên tinh cầu bị một cổ lỗ sâu chủi lại. Cổ nhân năm đó đang thăm dò cái gì, khẳng định là không phải là chuyên bài cái nơi thí luyện cho hậu nhân rồi. Có lẽ chính là vì các loại đau khổ cho nên mới được hậu nhân sử dụng. Chẳng lẽ nói một nơi phía trước có cổ huyền chiến đấu sao? Diệp Phàm suy nghĩ rất nhiều, con đường tiên dân viễn cổ sáng lập ra nhất định tràn ngập nguy hiểm, có lẽ không ngừng phát sinh ra chiến đấu, mà hậu duệ của bọn họ chỉ sinh sống ở những khu vực an toàn mà thôi. Đột nhiên thần sắc của hắn bị kìm hãm, sau khi đi thêm mấy trăm dặm dưới ánh trăng thanh lành, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh rất khô héo, cũng đang chậm rãi bước đi. Có người! Diệp Phàm lộ ra dị sắc. Vừa rồi khi thần thức của hắn quét qua thì cũng không phát hiện được, nhưng lúc này đột ngột gặp được một sinh mệnh thể. Cách nhau rất xa, người kia ở tận cuối chân trời, thân hình cao gầy như một đạo âm hồn, không nhanh không chậm di chuyển. Đây có phải là người không vậy? Diệp Phàm đề phòng cao độ, đây là một viên tử tinh, không khí rất loãng, hơn nữa đều là độc khí, không có cây cỏ hay sinh cơ. Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện một sinh linh hình người, tất nhiên khiến hắn cảm thấy giật mình, muốn nhìn xem đến tụt cùng là ai, không chừng gặp được bất ngờ. Khi Diệp Phàm mở thiên nhãn ra nhìn thì lập tức cả kinh, đây không phải là nhân loại mà là một sinh vật với toàn thân sinh ra lông đỏ, cúi đầu mà đi, không nhanh không chậm. Khoảnh khắc khi Diệp Phàm nhìn thấy thì trong lòng lập tức kinh dị. Hắn lập tức nghĩ tới Nguyên Thiên Sư lúc về già, nhưng ngay sau đó lắc đầu. Nếu tiến nhập tinh vực thì hẳn không có quan hệ gì với nhất mạch Nguyên Thiên Sư. Hắn chậm rãi bước tới. Đột nhiên một tiếng gào rít vang lên, sinh vật hình người khô gầy kia dựng hết lông đỏ toàn thân, ngửa mặt nhìn trời mà kêu gào. Đây là tình cảnh vô cùng khủng bố, sự tĩnh mịch lập tức bị phá vỡ, núi đồi chấn động, đất đá bay chạy. Đây là một sinh vật trảm đạo, thực lực rất cường đại, trong lòng có phẫn nộ, thật lâu sau mới trở lại bình tĩnh, tiến vào trong dãy núi. Ở cuối dãy núi này có một đại động màu đen, nối thẳng vào trong lòng đất, nơi đó có sương mù sôi trào, không ngừng phun lên khiến người ta úy kỵ. Nếu là người bình thường khẳng định không dám đi vào mà quay đầu lại rồi. Nhưng mà Diệp Phàm thì không dừng bước, hắn muốn tìm ra manh mối. Không chừng sinh vật này đã từng gặp Cơ Hậu Nguyệt, Bàn Bác, Cơ Tử Nguyệt, Tây Bồ Tát cũng nên. Huyệt động này rất sâu, nối thẳng vào lòng đất. Vừa mới hạ xuống không lâu, Diệp Phàm đã cảm nhận được từng trận linh khí. Trong nháy mắt, Diệp Phàm nhận ra viên cổ tinh này không phải không có sinh cơ, mà là đều ở trong lòng đất, tự thành một tiểu thế giới. Sau khi đi sâu mấy ngàn trượng, liền xuất hiện dung nham cuồn cuộn sôi trào. Rất nhiều sinh vật hình người ở trong lòng đất, bọn chúng không ngờ có thể uống được dung nham, hấp thu năng lượng ở trong đó nữa. Hỏa Thần Hầu. Trong lòng Diệp Phàm liền hiện ra cái tên này, không ngờ sớm bị diệt sạch ở Bắc Đổ rồi mà lại xuất hiện ở nơi này. Sinh sống ở trong lòng đất, chỉ cần có nguồn lửa là có thể sinh tồn. Đây là một loại chủng tộc sinh linh cường đại, toàn thân kim cương bất hoại, lì lợm, vô cùng khủng bố. Bọn chúng thường sống chung với một ít linh trân. Là ai? Diệp Phàm vừa tiến vào lập tức nghe được một tiếng hét lớn, tất nhiên là dao động thần thức như thủy triều quét tới. Cổ động này có nhân vật cấp bán thánh, Diệp Phàm vừa tiến vào liền mơ hồ cảm ứng được, nhưng mà lúc này được chứng thực thì càng thêm yên tâm. Nhân loại, lại là nhân loại, thật đáng giận mà! Tên Hỏa Thần Hầu vừa tản bộ trên mặt đất, vừa rồi hét lớn, chính là nhân vật thống lĩnh. Ta đi ngang qua viên cổ tinh này không muốn gây thù chuốc oán với các ngươi, chỉ muốn thỉnh giáo các ngươi một vài chuyện mà thôi. Diệp Phàm nói. Ta không thích nhân loại, các ngươi đoạt đi hỏa thần thạch của tộc ta, khiến chúng ta sinh tồn rất gian nan. Nhân loại ti tiện, không muốn tương giao với các ngươi nữa. Một đám Hỏa Thần Hầu lao lên, con nào cũng dữ tợn, bộ lông đỏ toàn thân lạnh lạnh, hận không thể lập tức xé nát hắn ra. Diệp Phàm nhíu mày, gặp phải tay bay vạ gió, thấy người khác chắn họa, hắn cũng không thể giải thích được. Tuy không phải là ngươi, nhưng cũng là nhân tộc các ngươi, không giết ngươi thật khó giải mối hận trong lòng ta. Con lão hầu tử cường đại kia rống lớn, một hồi chiến đấu căn bản là không thể tránh được diễn ra, nhưng đáng tiếc là bọn họ lại gặp phải Diệp Phàm. Dù là một đám Hỏa Thần Hầu kim cương bất hoại cũng không thấm vào đâu, từng con bị đánh cho miệng mũi phun huyết, da dẻ nứt nẻ. Diệp Phàm không hề khách khí tiến vào cổ động bọn chúng, cẩn thận tìm tòi, mở ra từng cái thạch bích, lập tức mùi rượu xông nứt mũi, khiến hắn như suýt say mất. Là thần tửu. Hắn không khách khí nâng một cái vò lên uống một ngụm lớn, toàn thân lập tức nóng bừng, tinh khí tràn ra bốn phía, rất có lợi cho việc tu luyện. Đàn hầu tử các ngươi, con nào cũng đỏ mắt liều mạng với ta, hiện tại sao nằm bẹp ra hết vậy? Diệp Phàm thẳng tay thu lấy thần tửu của cái đàn hầu tử cho vào pháp khí, đây đúng là một loại rượu rất ngon. Một đám Hỏa Thần Hầu đều đỏ cả mắt, cho rằng lại gặp thêm một tên cướp bóc nữa rồi, trong lòng phẫn uất vô cùng, con nào cũng gào thét, trợn mắt mà nhìn hắn. Diệp Phàm tươi cười, sau khi thu lấy mấy chục vò rượu lớn thì ném ra một đống thần nguyên lớn, tinh khí giật tán, chiếu sáng cả tòa cổ động. Ta thấy loại rượu này rất bất phàm, ta cũng không phải là cướp bóc gì đâu, trao đổi đồng giá với các ngươi, có thể có đại hữu dụng với các ngươi tu luyện đó. Đám Hỏa Thần Hầu cảm thấy rất bất ngờ, hai mặt nhìn nhau, không còn gào thét nữa. Không biết các ngươi đã gặp những người này chưa vậy? Hắn lấy ra cái bức họa đám người Cơ Tử Nguyệt, bàn bác, muốn xác định bọn họ có từng đi trên con đường này không? Từng gặp rồi, từng qua đây mấy năm trước. Khi thu được câu trả lời rõ ràng, Diệp Hàm thở phào một cái. Các ngươi ở đây lâu năm như vậy, tổ tông các ngươi có phải cũng từng gặp một số người đặc biệt phải không vậy? Có mấy người để lại ấn tượng rất sâu, một người là Vô Thủy, một người là Dạng Thanh, nghĩ lại còn có mấy người cũng không khác ngươi nhiều. Một khi chiến đấu thì huyết khí màu vàng mênh mông. Hỏa Thần Hầu nghĩ tới một ít truyền thuyết liên quan tới tổ tông, bởi vì ngăn cách cũng không có nhiều cơ hội nhìn thấy ngoại tộc, cho nên nhớ được rất rõ. Trong lòng Diệp Hàm chấn động, những người mạnh nhất trên lịch sử Bắc Đổ quả nhiên đều đã tới. Vô Thủy thì không cần phải nói, ai ai cũng biết, mà Vạn Thanh khẳng định là một gốc sen vạn cổ thanh thiên, là nói đến thanh đế. Lần này chúng ta sở dĩ gặp họa bị người ta cướp đi Hỏa Thần Thạch chính là có liên quan tới Vạn Thanh kia. Lão hầu tử đạt tới bán thánh, thấy Diệp Phàm cho bọn họ nhiều thần nguyên như vậy sẽ có tác dụng tu luyện rất tốt đối với hậu bối, thì tâm tình bình tĩnh lại, thực sự nói ra một ít chuyện. Hả? Có liên quan tới thanh đế hả? Chuyện này là như thế nào vậy? Diệp Phàm chấn động, cảm thấy hơn phân nửa có bí mật. Sau thời Thái Cổ, thiên địa đại biến, thanh đế là người chứng đạo duy nhất, được yêu tộc xưng là vạn cổ nhất đế, chính là vì đã đi trên con đường thí luyện mạnh nhất này. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Diệp Phàm không thể không chú ý, không ngờ bộ tộc Hỏa Thần Hầu này lại biết được đôi chút. Nghe nói cái gã Dạng Thanh kia đi qua một đám tinh vực cường đại, ở nơi nào cũng dừng lại rất lâu, lưu lại không ít dấu vết. Mấy năm qua, bọn họ dường như ở lại nơi Dạng Thanh bế quan, có manh mối quan trọng, tìm hiểu vô cùng điên cuồng. Bộ tộc Hỏa Thần Hầu chỉ là gặp phải tay bay vạ gió, đám người kia vốn không phải là vì Hỏa Thần Thạch mà đến, nhưng kết quả vẫn bị cướp đi. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, Thanh Đế lưu lại cái gì sẽ không phải là bí mật chứng đạo năm đó chứ. Điều này khiến trong lòng của hắn nổi lên hải lãng ngập trời. Cuối cùng sau khi biết được đủ tin tức, hắn liền từ biệt bộ tộc này, tiếp tục bước lên cổ lộ. Cổ tinh của sinh mệnh đã xuất hiện, ta vô cùng khát vọng, cuối cùng có thể xuất hiện ở tinh vực nhóm người kia rồi. Diệp Phàm cầu nguyện, thực sự là rất chán ghét những viên khô tinh lạnh lẽo đơn độc hành trình. Nhoáng cái đã qua thêm một năm, dọc đường này Diệp Phàm gặp phải mấy lần nguy hiểm nhưng đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Một năm qua hắn cũng không gặp thêm một cổ tinh nào chân chính có sinh mệnh, nhưng gặp được mười mấy loại sinh linh đơn độc, có mấy loại thực lực rất đáng sợ. Lại thêm một viên cổ tinh nữa, vẫn không có sinh linh sao chứ? Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn khao khát được nhìn thấy một thảm thực vật màu xanh, được nhìn thấy các chủng tộc khác. Đáng tiếc là hắn lần nữa lại phải thất vọng. Đây cũng chỉ là một tiểu tinh trụi lũi, không có thứ gì cả. Hả? Không đúng, có người giám thị ta. Diệp Phàm sừng sững đứng giữa hư không, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhanh chóng mở ra thiên nhãn. Bỗng nhìn thấy một loại phi hành khí cỡ nhỏ bay qua đỉnh đầu. Điều này làm cho hắn biến sắc, chân đạp bí quyết chữ hành, thân thể hóa thành một tia chớp đuổi theo, nhanh chóng lao tới, rất nhanh đã đuổi kịp. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, đây là một phi hành khí cổ xưa đang bay quanh viên tiểu tinh này. Nhìn dấu vết bề ngoài thì hơn phân nửa đã trải qua mấy vạn năm, nó vẫn không rơi xuống, vẫn bay giữa bầu trời. Trong lòng hắn chấn động, đây là kết quả của văn minh khoa học kỹ thuật, chỉ có điều đã bị người ta vứt bỏ mấy vạn năm trước. Hắn vừa đuổi theo vừa phân tích. Nơi này từng sinh ra một nền văn minh khoa học cực kỳ phát đạt sao? Diệp Phàm tự nhủ, trong lòng hiện lên chút do dự. Đến tục cùng là nên tiếp tục đi tới hay là ở khu vực này sưu tầm một phen? Cuối cùng Diệp Phàm ngừng lại, quyết định tìm tòi ở nơi này một phen, nhìn xem có thu hoạch được cái gì hay không. Hắn mượn dùng những trận thai mà Hắc Hoàng chuẩn bị cho hắn, vượt qua mấy viên cổ tinh khác. Đương nhiên cũng không thể lập tức tới nơi mà phải liên tiếp không ngừng sử dụng mấy trận thai bàn cờ. Liên tục đi qua bốn tiểu hành tinh khô héo, một ít di tích lưu lại. Hẳn là những căn cứ mà phi thuyền vũ trụ tạm thời dựng nên, đáng tiếc cuối cùng bị vứt bỏ. Khi hạ xuống tiểu hành tinh thứ năm, trong lòng Diệp Phàm chấn động. Hắn thấy được trên một cái đài cao còn lưu lại hai phi thuyền vũ trụ. Nơi này là một mảnh căn cứ, dù đã bị vứt bỏ không biết bao nhiêu năm, nhưng có thể nhận ra đã được sử dụng gần đây, có dao động sinh mệnh rất mạnh. Có người ở nơi này sao? Diệp Phàm nhanh chóng tìm hành ở trong lòng đất, dùng đạo ngân tận lực che giấu khí cơ. Các ngươi có thu hoạch được gì không vậy? Lâu như vậy mà chúng ta căn bản không tìm được thứ gì. Năm đó Dạng Thanh rốt cuộc để lại cái gì? Đã qua 2-3 vạn năm rồi mà còn khiến cho bề trên coi trọng như vậy, tìm kiếm khắp những nơi mà hắn từng đi qua. Diệp Phàm thông qua thần thức liền hiểu rõ ý tứ của bọn họ, trong lòng không thể bình tĩnh. Vạn Thanh chính là Thanh Đế, những người này đang truy tìm dấu vết của gã. Chúng ta cũng không tìm được manh mối của Dạng Thanh, nhưng cũng có đại thu hoạch, chiếm được một viên hỏa thần thạch là một khoáng vật quý hiếm để tu luyện thể chất tiến hóa dịch bậc nhất rồi. Hỏa thần thạch hả? Trời ơi, các ngươi đúng là cực kỳ may mắn đó nha, không ngờ chiếm được cái loại này, người khác dù tìm kiếm cả đời cũng khó có thể tìm được, dù chỉ là một mảnh nhỏ thôi đó. Để rèn luyện tiến hóa dịch thể mạnh nhất, ngoại trừ 6 loại tài liệu chủ, thì nó là khoáng vật thần tính trọng yếu nhất, vậy mà các ngươi lại tìm được, đúng là may mắn nghịch thiên mà. Lần này thu hoạch của các ngươi dày thiệt á, trừ rồi thứ mà Dạng Thanh lưu lại, lần ra ngoài này đoạt được thứ gì đều thuộc về mình hết. Các ngươi nếu mà đem bán đấu giá, tộc nhân nhà các ngươi đều được lợi vô cùng. Trên bình thai thật lớn này tổng cộng có 2 phi thuyền vũ trụ, trong đó có một cái vô cùng đồ sộ, một cái khác thì lại rất tinh tế. Hỏa thần thạch tuy rằng không phải là chủ dược, nhưng là một loại khoáng vật thần tính, làm phụ liệu nhưng lại vẫn là vô giá. Các thế lực lớn nếu biết được nhất định sẽ đánh nhau vỡ đầu trong đợt đấu giá. Diệp Phàm kinh dị, không ngờ thể chất tiến hóa dịch mạnh nhất lại cần khoáng vật quý báu như vậy. Khó trách ngày đó, nữ nhân mắt tím và huynh trưởng của nàng tức giận, liều mạng quyết đấu với hắn, mà những người khác thì thà bị bắt, bị giết cũng muốn cướp đoạt lại. Ngay cả một loại phụ liệu mà còn là như vậy, cần thăm dò không biết bao nhiêu phiến tinh vực mới tìm được. Vậy những chủ dược thần tính kia thì quý giá như thế nào, bao nhiêu năm mới có thể gặp được một lần? Có thể nói đoàn người của nữ nhân mắt tím kia rất thuận lợi, có thể thu thập hoàn chỉnh những thứ cần thiết, đúng là một loại kỳ tích đủ nói nghịch thiên. Vì vậy bọn họ không cam lòng, không tiếc mất đi tính mạng của mình. Chủng tộc kết hợp khoa học kỹ thuật và đại đạo đúng là đáng sợ mà. Diệp Phàm tự nhủ, hắn hiểu rất rõ về thể chất tiến hóa dịch mạnh nhất, đó tuyệt đối là một báu vật. Đám người nữ nhân mắt tím tinh luyện khoáng vật mười mấy năm, dù chỉ bước đầu đạt được một ít thu dịch thôi, nhưng cũng khiến hắn thuận lợi tăng lên một bậc, nghịch đoạt tạo hóa. Dạng Thanh thật đúng là một truyền kỳ bất hủ nha, biến mất 2-3 vạn năm, nhưng mà lực ảnh hưởng còn lớn như vậy, khiến vương hậu khắp nơi đều đứng ngồi không yên mà. Phiến tinh vực này chúng ta đã tìm gần như hoàn toàn rồi, chúng ta có thể trở về, coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cũng không sai, rất nhiều người đều đã rời đi, chúng ta cũng nên bước lên đường về. Phiến tinh vực còn có mười mấy nơi nguy hiểm nữa, phải để những phi thuyền cấp thánh tìm tòi, chúng ta không động vào được đâu. Đây là một căn cứ bọn họ vứt bỏ từ lâu, có khi là mấy vạn năm, giờ chỉ đi ngang qua, lần nữa sử dụng mà thôi. Nơi này có một chỗ tinh môn. Mâu quan Diệp Phàm chớp động, hắn cũng không quá lo lắng. Hai chiếc tàu vũ trụ này đều không phải là thánh khí, không thể sánh bằng cái đĩa bay ở trên bức tử sơn được, khó có thể tạo ra uy hiếp gì đối với hắn cả. Hắn giảm cơ năng sinh lý xuống cực hạn, sau đó lấy ra vài khối gỗ. Đây chính là nhánh cây khô của ngộ đạo cổ thụ, được khắc hoàng khắc lên khi thiên trận văng, ngay cả thiên kiếp cũng có thể che giấu được. Khi một đạo tinh môn cổ xưa bị mở ra, Diệp Hàm vô cùng kinh ngạc. Trong cánh cửa hình tròn này có đủ loại ánh sáng chớp động, như là những điểm nút không gian giao nhau, thông về một nơi rất đặc biệt. Khi hai chiếc phi thuyền này tiến vào, hắn vô thanh vô tức nhảy lên một con, cùng nhau tiến vào. Diệp Hàm tạm thời ly khai tinh không cổ lộ, đi theo phi thuyền tiến vào quốc gia bọn họ. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai chiếc phi thuyền này bay ra khỏi tinh môn, tiến nhập vào vũ trụ hắc ám. Bốn phía mờ mịt, nơi nơi đều là cô quạnh và băng lãnh. Ở một nơi xa xôi vô tận là đầy những tinh điểm, phiến tinh vực này rất tĩnh mịch, không có âm thanh hay dao động, khiến cho người ta cảm thấy rất buồn tẻ. Thật sự là đen đủi mà, căn cứ kia không dùng tới cái dạng năm nay rồi, sớm rách nát dữ lắm rồi. Tinh môn truyền tống cũng chỉ được khoảng cách có hạn thôi, chúng ta đi ra trước thời hạn, nếu bị lạc thì thật là rất phiền toái đó nha. Nếu mà chúng ta có được một cái phi thuyền cấp thánh thì có thể bất cứ lúc nào mở ra tinh môn rồi. Người trong hai chiếc phi thuyền này rất oán hận, tuy nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cũng còn may là không bị lạc, bằng không nếu năng lượng hao hết, sớm muộn gì cũng ngã xuống trong vũ trụ. Phía trước có một viên tiểu hành tinh kìa, có căn cứ chúng ta lưu lại mấy vạn năm trước, chúng ta có thể từ nơi đó mà quay về. Toàn lực bay đi đi. Bọn họ sau khi xác định rõ liền cấp tốc bay đi, giống như lưu quang xẹt qua bầu trời, một trước một sau lao về phía xa xa. Sinh mệnh thật thần kỳ, nhưng đối với vũ trụ mênh mông mà nói thì thực sự quá nhỏ bé. Đối với thường nhân, từ một tinh vực này tiến vào một mảnh tinh vực khác là chuyện không thể. Chỉ có đi tới phía trước, nắm giữ lực lượng cường đại mới có thể làm được. Chỉ có một ít sinh mệnh thể mới có thể có khả năng đó. À nè, các người chiếm được hỏa thần thạch á, có còn thêm được thứ gì khác không vậy? Nói không chừng phiến tinh vực kia còn có thêm khoáng vật thần tính khác nữa đó. Không có đâu, sớm tìm kiếm sạch sẽ cả rồi, chúng ta tìm thấy nó ở một nơi cư trú của một chủng tộc cấp thấp. Không ngờ lại có một tồn tại cấp bán thánh, thiếu chút nữa khiến chúng ta thất bại. Cuối cùng chúng ta phải dùng thần quan ngũ sắc mới cuốn được hỏa thần thạch ra. Diệp Phàm kinh ngạc, nhớ lại lần trước. Hắn cũng bị một cái loại thần quan quét trúng rồi mới bị bắt vào trong đĩa bay. Ngũ hành lực ảo diệu vô cùng, mặc dù không có lực công kích, nhưng mà cũng khiến chủng tộc thấp hơn không thể ngăn cản, có thể ung dung lấy đi. Nữ sinh trời bán thánh chứng tỏ huyết mạch của bọn họ rất bất phàm rồi, các người có thu thập máu của bọn họ không vậy? Giết mấy tên hầu tử thấp kém để lấy máu rồi. Vậy thì tốt rồi. Diệp Phàm nghe được lời đối thoại của bọn họ thì trong lòng cười lạnh, lóe lên trên phi thuyền, dùng khi thiên trận văn che giấu, chỉ chờ chúng hạ xuống. Phi hành trong vũ trụ, hắn thấy được tinh cầu này tới tinh cầu khác, loại ánh sáng diễm lệ từ những tinh cầu này phát ra thật đúng là vô cùng xinh đẹp. Ngay cả thánh nhân đều chỉ có thể miễn cưỡng phi hành ở trong tinh vực, có lẽ chỉ có đại đế cổ mới có thể được nhìn thấy phong cảnh vũ trụ bao la hùng vĩ như thế này thôi. Diệp Phàm tự nhủ. Mấy ngày sau, một viên tiểu hành tinh xuất hiện trong tầm mắt, hai chiếc phi thuyền này lập tức hướng về nơi đó. Vẫn như cũ là một viên tử tinh, không có không khí và nước, trụi lủi một mảnh. Từ khi hắn rời khỏi Bắc Đổ, hắn cũng chưa từng nhìn thấy một thảm thực vật xanh biếc nào cả. Từ đó cho thấy những cổ tinh có sinh mệnh trong vũ trụ mênh mông này hiếm hoi như thế nào. Dù vượt qua vô số tinh vực cũng không chắc sẽ có một viên. Tinh môn nơi này có chút tổn hại rồi, cần sửa chữa một chút mới có thể thực hiện cú nhảy không gian được. Hai chiếc phi thuyền này dừng chân trên một mảnh đài cao. Khoang thuyền mở ra, có mấy người bước xuống. Không hề nghi ngờ bọn họ cũng là tu sĩ, hiểu được đạo ngân. Tinh môn nơi này căn cứ vào pháp tắc không gian mà xây dựng, giao hòa với khoa học kỹ thuật, hình thành một cái môn hộ dị vực. Ồ, không đúng à, có sinh mệnh dao động kỳ lạ. Trên phi thuyền có người kêu lớn, nhìn chăm chăm vào một cái màn hình lớn, cảnh tượng đang không ngừng thay đổi. Chẳng lẽ gặp phải sinh mệnh thể cường đại, có thể đi trong vũ trụ, bị nó theo dõi sao? Trong nhận thức của bọn họ, trong vũ trụ có những sinh linh rất đáng sợ, có thể tự mình lữ hành trong vũ trụ, hình thái cũng không giống nhau, cực kỳ đáng sợ. Nếu mà bị chúng quấn lấy thì có thể là chết không có chỗ chung. Không biết nó leo lên phi thuyền chúng ta từ lúc nào vậy? Có người hoảng sợ kêu lớn, không để ý tới những người ở bên ngoài, muốn lập tức đóng khoang thuyền lại, lập tức bay đi. Diệp Phàm cười lạnh, thu hồi khi thiên trận văng, sinh mệnh dao động và bộ dáng của hắn lập tức bị đám người này cảm ứng được. Tuy nhiên những chuyện xảy ra này không phải là do hắn vô ý, mà hết thảy đều do hắn kiểm soát ở trong tay. Hết tập 277 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.